Chương 293, Hồi ức. Đợt, cảm tạ các thư hữu chống đỡ. Vĩnh viễn tràn ngập mùa đông không khí ỉn bở trong thành, Long Hy Thược đang nghiêng thai lắng nghe lấy xã bờ lì lì kể rõ, bàn tròn, êm dịu khả khẩu hồng trà tản mát ra thơm nước khí tức, nóng hổi hơi nước rất nhanh tiêu thất ở giữa không trung. Nói như vậy, ngươi bây giờ chính là ta đã từng huyễn tưởng chứ sao? Vung tay trong hồng trà, Long Hy Thược hai tay khoanh. Đi qua mới vừa đàm luận lời nói biết được, xạ bờ lì lì mới là bờ gì tản hoàn mỹ nhất vương, hoàn mỹ đến nàng không phải chân thật tồn tại, hoàn mỹ đến nàng không có kinh hạt sủa phiền não, hoàn mỹ đến nàng chỉ là tồn tại ở mọi người trong tưởng tượng vương. Được rồi, ta hiểu được. Một hơi thở nghe xong xạ bờ lì lì kể rõ, Long Hy Thược cũng không khỏi thán phục bắt đầu thế giới nhị thứ nguyên thần kỳ, rõ ràng đều đã kinh dung nhập cái này thế giới rất lâu rồi. Thế nhưng vẫn như cũ bị lần này tao ngộ mà cảm giác rung động. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì đâu? Y dịt vèo ngồi ngay ngắn ở Long Hy Thược bên cạnh, thỉnh thoảng cho ba người ngược lại nóng hổi hồng trà. Tuy là mấy người đàm luận lời nói nàng không là rất rõ ràng, thế nhưng nàng cũng không có ngắt lời. Đương nhiên là đi theo ngươi xạ bờ lì lì khẽ nhấp một miếng hồng trà. Cái này cũng chén thánh trận chiến ràng buộc không vậy sao? Bạch sắc thiếu nữ ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn. Rũ xuống chạm vai hoàng hôn sắc tóc. Quần dài cho đến mắt cá chân, trần chuồng trắng non chân răng. Nữ hải khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, đuôi lông mày răng ra, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhìn chăm chú vào trước mắt nàng thiết trí trong ảo cảnh thiếu niên. Vì có thể chứng kiến thiếu niên này nhất cử nhất động, nàng cố ý mời tới bờ dì tạn nổi tiếng nhất ma pháp sư, cuối cùng thi triển tên là huyễn cảnh ma pháp. Người thiếu niên kia, cái kia nàng trở nên có thể buông tha vương vị, trở nên phản bội thần tộc, phản bội thiên nghịch mà. Coi như hắn để cho nàng đi chết cũng cười đi tìm chết thiếu niên. Nàng để ý như vậy hắn, mỗi thiên thiết trí huyễn cảnh quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Sợ hắn thụ thương, sợ hắn không vui, sợ một mình hắn, sợ cái kia sở hữu vô tận uy nghiêm lệnh vô số người thần phục ở trên. Tất cả mọi người kính úy vương ở trước mặt hắn lại chỉ giống như một con ôn thuận con mèo nhỏ, muốn một người bình thường thiếu nữ đối mặt người mình yêu mến. Có chút hơi hưng phấn cũng có chút tự ti thậm chí mang một ít lấy lòng, chỉ là muốn nhìn hắn cười mà thôi. Bất động thần sắc tắt đi hoàn cảnh, đôi mắt thâm thúy trong cất giấu điểm một cái sốt ruột, giống như thiếu nữ cùng thiếu niên ước hội lại các loại chờ thiếu niên các loại chờ quá lâu. Đu nờ dê vờ ơ y à, bọn nàng chờ được quá lâu, mấy nghìn năm tích lũy tình lời nói cùng ôn nhu không người kể ra, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng thần ngữ nói ra, chờ ta mưu tên Đông Bắc Phổng. Hiệu kỳ thành phố Tân Đô chỗ ngồi này chưa xa kỳ gạ hỏa lấy đông khu nhà ở, là nguyên bản ở cao độ thành trường kỳ lúc, đối với dị nì ạ tiến hành mở rộng mà dựng thành tân thành trấn. Tuy nói lúc đó vẫn chưa quy hoạch vì cái loại này lịch sử cảm giác thâm hậu sâu dạ mà hỉ rộ trấn, nhưng bởi chính phủ cùng dân chung kế hoạch lợi dụng quốc hữu đường sắt gì chỉ kiến thiết cận đại phố buôn bán, hiệu kỳ thành phố chính diện trước khi một hồi đại quy mô mở lại phát hành di chuyển. Gần trở thành phố buôn bán lầu trong đám tuy nói nhưng có tứ thành còn chưa hoàn công, nhưng đứng trước công viên cùng thường trưởng cũng đã là khai trương sắp tới. Gần xây thành Tân Đô đem lấy một loại sạch sẽ mà tái nhợt, hoa lệ rồi lại không hề cá tính diện mạo gặt hái. Phủ thị chính cũng từng bước hướng Tân Đô rời đi, cốt thép, thủy tinh cùng nước sơn cũng tổ hợp thành các loại kiến trúc hiện đại. Chỗ ngồi này sâu sơn đô thành phố thành thị cơ năng, đang từ từ mà bị ép thay đổi. Bởi vì là ngày nghỉ sau giờ ngọ, nay thiên nhai nhiều người một cách khác thường. Bác Phong vô tình nhiệt độ tựa như mọi người trong lúc đó thái độ hờ hững. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gù ở đám người như vậy bên trong có vẻ không tầm thường chút nào, giống như một trong suốt tồn tại vậy bao phủ ở trong làn sóng người. Hắn kịt cùng áo khoác có vẻ hơi cổ xưa, tùy thân không có mang theo bất luận cái gì hành lý. Hắn không nhanh không chậm địa tẩu lấy, sẽ không có người cho là hắn là một người xứ khác. Từ nhập cảnh sau đó, hắn dựa vào bộ hành đi tới phủ kỳ thành phố Tân Đô. Mà chính là bởi vì đã lâu Nhật Bản là của hắn nơi sinh, cho nên hắn tương đương dễ dàng thành thói quen hoàn cảnh của nơi này. Ngay mới vừa rồi hắn không tự chủ được ở tự động bán vận tải cơ mua gói thuốc lá. Hắn nhìn bao thuốc lá, tâm tình trở nên phức tạp. Đem một điếu thuốc nhét vào trong miệng, châm lửa, ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gù một cái người đi tới thiên đa y thế nào. Thật lâu chưa có trở lại nơi đây cảm giác Long Hy Thược dựa vào ở rào chắn, cũng không quay đầu lại hỏi. Không có gì ẻ mì giả kỳ gì sủ gù lạnh lùng thần tình không có thay đổi chút nào, lặng lặng hút vào cái kia khiến người chấn tĩnh hương thơm, tư vị này nếu như cùng hôm qua ngày mới hưởng qua như vậy quen thuộc mà thân thiết. Nơi đây đã bắt đầu phồn hoa nư a a, càng ngày càng cùng chính mình tưởng tượng vậy, hít sâu một hơi mát mẽ gió, Long Hy Thược thậm chí có thể cảm giác được hướng cùng hôm qua một dạng mùi vị. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gủ cũng không nói gì lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn bên cạnh thiếu niên. Ngày xưa hắn vốn định buông tha lần hành động này, thế nhưng gã thiếu niên này lại tìm tới chính mình, dự định cùng mình lần này chén thánh chi chiến bên trong hợp tác, mà duy nhất thủ lao chính là tự mình nhìn chén thánh đến cùng có thể hay không thực hiện mình ban đầu mộng tưởng. Đối với cái này cái thủ lao, Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gủ có tò mò mãnh liệt, đồng thời đây cũng là hắn duy nhất tin chắc, trừ cái đó ra, cũng không có những thứ khác. Người đã kinh phái người đi thu thập tình báo sao? Phảng phất nhìn thấu hắn nội tâm của người, Long Hy Thược quay đầu, ngân nhãn hơi phiết hướng thiên thai bóng ma chỗ. Ừ, dựa theo chúng ta ước định khi trước, tư liệu tình báo phương đi hệ nở từ chúng ta tới xử lý. Ẹ mị dạ kỳ dị sủ gụ trầm giọng nói rằng, sau đó hắn bình tĩnh hướng về phía một bên bóng ma nói ra, tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Ừ, đều chuẩn bị xong. Một vị lạnh như băng nữ nhân tự trong bóng tối đi ra, bình tĩnh nhìn Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ, đối với bên cạnh Long Hy Thược, nữ nhân không có một tia cảm giác. Mại Dạ, ta để cho ngươi thu thập tình báo đâu? Hít sâu một hơi, Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ chậm rãi mở ra trước mặt cái dương, lấy ra trong dương hát sắc súng ngắm. Mại Dạ hiểu sau lưng bút ký bản, đi tới Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ bên cạnh, sau khi mở ra thuần thục điều tra rất nhiều tư liệu. Cô tỏ mỉ nẹ tại Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ con mắt nhìn chằm chằm bút ký vốn hình ảnh, trong mắt không khỏi mang theo một tia kinh ý, sau đó lại đem tư liệu đưa cho Long Hy Thược. Sự hiện hữu của hắn làm cho sự tình hơi có chút khó giải quyết. Cái này nhân loại có cái gì đặc biệt sao? Nhìn thấy Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổ tỏ mỉ nẹ tại ảnh trụ, Mại Dạ có chút nghi hoặc hỏi. Phái thêm vài cái ma thuật sư đi giám thị nhất cử nhất động của hắn. Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gụ dùng chút nào không thể nghi ngờ giọng nói lạnh lùng hướng về phía Mại Dạ nói rằng. Mặc dù không rõ cho nên, thế nhưng Mại Dạ vẫn gật đầu một cái, không thành vấn đề. Tuy tiện lật nhìn vài tờ, Long Hy Thược đem phần kia dạy đến hơn 10 trang tư liệu trả cho Mại Dạ. Ta rất ngạc nhiên, nhìn phía trước những tin tình báo kia, ngươi vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Ế Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gù nói rằng, hắn sở nhìn không thấu người, có hai cái, một người vừa rồi tình báo chi cổ tó mi nẹ cài ấy, một cái khác chính là Long Hy Thược. Không có gì, Long Hy Thược xoay người lại, nếu có thể cho ngươi thu thập được tình báo, vậy đại biểu không nhất định tất cả đều là thực sự, cụ thể thế nào hay là muốn đi qua tiếp xúc tới quyết định. Ngươi nói không vậy sao? Không cách nào phản bác lời nói, làm cho Ế Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gù giữ yên lặng. Được rồi. Các loại chờ tiếp xúc chúng ta sẽ biết, tạm thời trước như vậy đi, ý gì các nàng đã đến, ta đi về trước. Vừa dứt lời, Long Hy Thược thân hình đã kinh biến mất, có thể chứng minh hắn đã tới nơi đây chỉ có bên cạnh ở trong gió nhẹ hơi lay động bạch sắc trà sữa cái chén. Đối với Long Hy Thược đột nhiên tiêu thất, Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ đã thành thói quen, thế nhưng Mại Dạ lại đồng tử theo co rút nhanh. Kỳ Dị Sủ Gủ, hắn thực sự có đáng tin. Dù sao giữa chúng ta nữ nhân thoại ngữ bị Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gù đích thủ thế cắt đứt, lắc đầu, Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gù nhàn nhàn nói nói, hợp tác cùng lợi dụng ở bản chất đều là giống nhau, vì cái kia tín niệm hợp tác với hắn một lần cũng rất tốt. Ta nhớ tới thiếu niên tay trái hát sắc lệnh chú, Ẹ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gù khuôn mặt lần đầu tiên tràn đầy chờ mong tình.